Sủng phi ngạo mạn của vương gia. Chương 45, giá trị lợi dụng của vương phi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được, nhưng giờ cả người ta đầy vết thương chẳng chịt. Ta muốn đi về dưỡng thương trước. Vân Cẩm Nguyệt bắt đầu cò kè mặc cả với Sở Minh Khiêm. Sở dĩ nàng trị thương cho Mạch Trúc là bởi vì trước hết nàng không thể thấy chết mà không cứu, sau là khiến cho Sở Minh Khiêm thấy được nàng còn có giá trị lợi dụng. Một người có giá trị lợi dụng, tất cả mọi người đều sẽ kiêng nể nàng, tôn trọng nàng, sẽ không còn ai dám bắt nạt nàng như trước nữa. Sở Minh Khiêm là chủ nhân của Ly Vương Phủ, chỉ cần hẳn không xem nhẹ nàng, những người khác ắt sẽ không dám đắc tội nàng. Xét thấy Vân Cẩm Nguyệt vừa có công cứu Mạch Trúc, Sở Minh Khiêm cuối cùng cũng mở miệng nói, ngươi đưa Vương Phi vẽ nghỉ đi, vậy thức ăn thì sao? Trước đây ta và Phượng Nhi mỗi ngày chỉ có thể ăn bánh bao. Làm sao đây, lá gan của Vân Cẩm Nguyệt lại lớn hơn một chút. Mạnh Dạn hỏi, ngươi muốn làm sao? Ánh mắt của Sở Minh Khiêm lóe lên một tia lạnh lùng. Kẻ thù của nàng cho nàng ăn bánh bao là được rồi. Nàng còn dám yêu cầu cao hơn. Ta bị thương, cần bổ sung dinh dưỡng. Hơn nữa ta còn là vương phi của phủ này. Bữa ăn đâu thể kém cả Nam Cung Phu Nhân được. Mà Nam Cung Phu Nhân còn có cả phòng bếp nhỏ của riêng mình. Người cứ nhìn đó mà làm. Ta hồi phục nhanh, Mạch Trúc cũng sẽ hồi phục nhanh. Vân Cẩm Nguyệt lạnh lùng nói. Nàng biết Mạch Trúc đỡ thay Sở Minh Khiêm một mũi tên nên mới thành ra như vậy. Bây giờ Sở Minh Khiêm là người mong Mạch Trúc khỏe mạnh hơn ai hết. Vì vậy nàng đưa ra vài yêu cầu này, hẳn nhất định sẽ đồng ý. Cặp mắt phượng đẹp đẽ của Sở Minh Khiêm lạnh lùng liếc nhìn Vân Cẩm Nguyệt. Nữ nhân này thông minh lên rồi, nhưng mà vẫn khiến người ta ghét bỏ như cũ. Mạch Ly, người phân phó cho Vương Phi thêm vài a hoàn, mở cho nàng ta một cái phòng bếp nhỏ. Nói đến đây, ánh mắt cảnh cáo của Hàn quét về phía Vân Cẩm Nguyệt. Ngươi mà không trị khỏi được cho Mạch Trúc, bản vương sẽ lôi ngươi ra hỏi tội. Nói xong, Hàn xoay người, lạnh lùng đi ra ngoài, chỉ để lại một bóng lưng đầy cao ngạo. Vân Cẩm Nguyệt bước về phía Mạch Trúc, kiểm tra lại vết thương cho hắn. Nói, đến thời gian thay thuốc rồi. Những người không có nhiệm vụ thì đi ra ngoài hết đi. Ta muốn thay thuốc cho Mạch Trúc. Mạch Ly nghe thế thì vội vàng đuổi mọi người ra ngoài. Cuối cùng, chỉ còn hắn và Phượng Nhi ở lại trong phòng. Vân Cẩm Nguyệt đã chuẩn bị đầy đủ thuốc men, vải xô các loại bỏ vào trong chiếc túi đen nhỏ. Vì thế mà nàng cũng không sợ ánh nhìn của Mạch Ly. Nàng gỡ tấm vải xô cũ ở trên đùi của Mạch Trúc ra, quan sát vết thương của hắn, phát hiện vết thương đã bắt đầu kết vảy. Đây là dấu hiệu tốt. Sau đó, nàng bắt đầu thay thuốc cho Mạch Trúc, động tác rất thành thục. Mạch Ly thấy thế thì vừa mừng rỡ vừa kích động, nước mắt đều tuôn ra hết rồi. Trước đó hẳn ta nhìn thấy vết thương của đệ đệ mình vừa thối rữa vừa mưng mủ, trông vô cùng đáng sợ. Bây giờ thấy nó kết vảy rồi, điều đó chứng tỏ tình hình đã chuyển biến tốt đẹp. Chứng kiến động tác thay thuốc thành thục của Vương Phi, bây giờ hắn ta đã thật sự tin nàng biết chữa bệnh rồi. Đồng thời, đáy lòng hắn ta cũng dâng lên một nỗi hố thẹn vô cùng. Trước đây hắn ta đối xử với Vương Phi hơi quá đáng. Bạn đang đọc truyện ở chuyên AZZ, phải viết thế này thì các site ăn cắp không đổi được. Vào Google gõ chuyên AZZ để đọc nhé. Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch chuyện đó à? Cách chương.